Chương 64, ngươi sợ sao? Toàn bộ buổi chiều, ba người bọn hắn đều ở đây đất chống luyện tập. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người liền đến võ đạo tràng luyện tập. Sáng ngày thứ hai vẫn là ở trên không địa cậu tập, mà 3 giờ chiều liền muốn cùng quả chỉa xí đồ quyết đấu, cho nên sau khi ăn cơm chưa xong, bật xù gì mà xả hệ cổ cùng mì giả mổ tổ dậy sẽ dạy Lưu Húc một ít thật chiến kỹ xảo. Những thứ này kỹ xảo chủ yếu là dùng cho đối phó quả chỉa xí đồ. Hai người bọn họ đều có xem qua quả chỉa xí đồ ra chiêu, cho nên đại khái có thể đoán ra 3 giờ thời điểm, quả chỉa xí đồ sẽ dùng phương thức gì đối phó Lưu Húc. Hôm nay còn là muốn đi học. Bất quá bởi vì hầu như toàn bộ học viên người đều biết Lưu Húc muốn khiêu chiến quả chỉa xí đồ, cho nên coi như 2 giờ rưỡi đi học tiếng Trung reo, vẫn có rất nhiều học sinh tụ tập ở võ đạo tràng từng cái trước cửa sổ. Thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, trình diện xem cuộc chiến học sinh chí ít vượt lên trước 300 người, bất quá song phương đều còn chưa có xuất hiện. Nếu là trực tiếp dùng hết bó buộc quyền một quyền đo ván quả chỉa xí đồ lời nói, có thể hay không toàn trường nữ nhân đều sẽ coi trọng chính mình, hướng mình bày tỏ Lưu Húc rất là tao bao nghĩ. Thế nhưng nếu quả thật làm như vậy, khả năng nhất định phải đối mặt mì giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xà hệ cổ liên thủ đổi giết, bởi vì mình lừa gạt các nàng. Kỳ thực cũng không tính hoàn toàn lừa dối, Lưu Húc kiếm thuật cùng thương thuật đích sắc rất cặn bã, thánh đấu sĩ là không thể dùng vũ khí, hắn nắm giữ tất cả đều là tay không cách đấu năng lực. 2 giờ 40 phút, người mặc hắc sắc mang ô vương tây trang quả chỉa xỉ đổ đi vào võ đạo tràng. Lúc đầu, mọi người cũng không biết quả chỉa xỉ đổ tinh thông quyền thuật, kiếm thuật cùng thương thuật. Có thể là bởi vì tỉ thí sự tình, quả chìa xì đồ cuối cùng đã bị người run lên đi ra, cho nên hiện tại hầu như hết thể học sinh cùng lao sư đều biết quả chìa xì đồ thật lợi hại. Cho nên, chứng kiến quả chìa xì đồ tới, các cũng không nói lời nào, càng không có hoan hô, bởi vì bọn họ cảm thấy quả chìa xì đồ cùng Lưu Húc quyết đấu nhất định chính là đang khi dễ Lưu Húc, cùng Lưu Húc hầu như cùng lứa bọn họ đương nhiên là đứng ở Lưu Húc bên kia. Huống chi, quả chìa xì đồ đang học sinh trong lòng địa vị cũng không cao lắm. Hai ngày này nhiều, quả chìa xì đổ vẫn rất muốn sửa chữa Lưu Húc, hắn đều cảm thấy hắn các lộ ủy chữa cái này phút chốc chờ thật lâu đã lâu, cho nên đứng ở vo nói chàng trung ương, nhìn qua cực kỳ nhã nhặn quả chìa xì đổ sẽ không đoan nở nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ rất nóng lòng. Nếu là Lưu Húc không có tới, nói vậy quả chìa xì đổ đều sẽ tức giận đến thổ huyết. Đến khi 55 phần, cắn răng nghiến lợi quả chìa xì đổ lên đường. Chết tiệt xì rủ cả Húc nếu như dám đùa ta mượn hắn tỉ tỉ khai đao chết tiệt. 58 phần thời điểm. An mặc quần áo rộng thùng thình Lưu Húc san san tới trưởng, bên trái đứng cầm trong tay trường thương mỹ dạ mổ tổ dày, bên phải đứng thắt lưng bô y phu cờ một đao bật sủ gì mà xả hệ cô. Thấy như vậy một màn, mọi người đều sợ ngây người. Rất nhiều người đều biết hoa khôi cấp mỹ nữ khác mỹ dạ mổ tổ dày cùng Lưu Húc tại một cái, nhưng là không ai biết thân là lãnh diễm hoa hậu của trường bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng cùng Lưu Húc tại một cái, cho nên nhìn thấy nhóm này hợp, mọi người tâm lý đều tràn đầy nghi vấn. Bọn họ muốn biết ít cùng nam sinh có lui tới bật sủ gì mà xả hệ cổ tại sao phải cùng Lưu Húc tại một cái, càng muốn biết cái này mới nhìn qua phô thông thiếu niên dựa vào cái gì ở một ngày trong thời gian liền giải quyết mì giả mổ tổ dày. Còn có nam sinh cho rằng, nếu có thể từ Lưu Húc nơi đó học được tán gái kỹ xảo, là có thể ở thời trung học kết thúc thân xử nam. Ba một nam sinh vỗ xuống bàn tay. Ba ba ba không phải gián đoạn tiếng vỗ tay đột nhiên bạo phát, đây là giáo lãnh đạo tới trường học mới có đãi ngộ. Cho nên điều này làm cho Lâm tìm ra tăng rồi không ít áp lực, bất quá sư xuất mỹ giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ Lưu Húc rất có lòng tin đánh bại quả chỉa xì đồ, hắn càng là đang mong đợi tối nay lễ chúc mừng. Xem lấy ba người bọn hắn đi vào võ đạo tràng, đứng ở trong đám người tạ kịch xạ liền lẩm bẩm, hắn cùng lệ là nam nữ bằng hữu quan hệ, như vậy hắn cùng bật sủ gì mà là quan hệ như thế nào hơn nữa bật sủ gì mà ít lộ nụ cười, mới vừa cùng hắn đối diện thời điểm đã có nụ cười. Sự quan hệ giữa hai người thật đúng là chỉ phải nghiền ngẫm. Bất quá, ta trốn tiết có thể không phải là vì Lý Thanh quan hệ giữa bọn họ, ta là muốn xem hắn là như thế nào đánh bại quả chìa xì đồ. Hắn không có khả năng đánh bại quả chìa lao sư A nghe được hỉ giả nổ hổ xả thanh âm, tạ kịch xả sợ đến kém chút nhảy, liền vẻ mặt chấn định nhìn cười đến con mắt chỉ còn một cái khe hở hỉ giả nổ hổ xả, hỏi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây còn đeo bọc sách hỉ giả nổ hổ xả lên đường, bên này rất náo nhiệt, ta lại tới. Không ngờ tới có thể gặp được đến tạ kịch đồng học A ngươi dám trốn tiết thân là học sinh xuất sắc tạ kịch đồng học cũng dám trốn tiết, xoa đẳng xanh ta đây vì sao không dám đâu thở dài, tạ kịch sẽ ạ. Nói, người rốt nát loại, không muốn đem ta và ngươi thả tại một cái đối lập, cái này sẽ thấp xuống thân phận của ta. Tạ kịch đồng học, ngươi cảm thấy gì dù cả Húc sẽ thắng sẽ. Ngươi chẳng lẽ không biết quả chìa lao sư là đai đen tứ đoạn thì tính sao không có như thế nào. Thấy tạ kịch sẽ ạ ái lý bất lý. Khi ra nổ hồ xạ thở dài lên đường, nếu như là ta, ta liền nghĩ biện pháp làm một khẩu súng, mệt có không phải chơi quyền cước trò chơi. Các ngươi cho rằng súng ống dễ kiếm như vậy đến á đã cùng, ha ha. Nghe được tiếng vỗ tay, lòng dạ hẹp hỏi quả chỉa xì đổ cũng rất đấu kỵ và tức giận, hắn không hiểu nổi học sinh làm sao biết cho Lưu Húc tiếng vỗ tay, cũng không cho hắn tiếng vỗ tay, chẳng lẽ không biết hắn là cái này học viên lão sư sao? Mặc dù cực kỳ sinh khí, có thể quả chỉa xì đổ vẫn là mặt mỉm cười, cũng hướng chậm rãi đi tới Lưu Húc vây vây tay, nói, xì rủ cả đồng học, không ngờ tới ngươi tới thật. Thân là lão sư, ta vốn không nên bằng lòng cùng ngươi tỉ thí, nhưng là ta cảm thấy thân là lão sư ta đây có cần phải giáo hội ngươi cái gì gọi là tôn trọng lão sư. Cho nên, ta hôm nay sẽ tận lực dưới nhẹ tay, để cho ngươi còn có thể bỏ ra ngoài đi. Dối người, thời áo đưa cho giấy mì giả mổ tổ Lưu Húc liền hoạt động dưới tư chi, cũng a a tiếu nói, quả chia lão sư, chúng ta xuống tiền đặt cược còn chưa đủ trọng, có dám hay không cùng ta đến cái to gan hơn càng máu tanh. Tiền đặt cược toát ra mồ hôi lạnh quả chia xí đồ lại hỏi, cái gì tiền đặt cược? Háng giọng một cái, cất cao giọng pha Lưu Húc liền hô, người nào thua liền do đối phương chặt bỏ một tay. Nghe được tiền đặt cược, quả chia xì đồ đều xuống lui lại hai bước. Ở Hitchcock theo ý ấu bên trong, quả chia xì đồ ngay từ đầu mang theo mấy cái học sinh ra bên ngoài chạy, có thể có một đệ tử ngã sắp xuống trèo chân, không muốn bị liên lụy chính hắn liền một cước dâm ở nam sinh này trên mặt, còn nói ra người yếu không có tư cách sống sót các loại phía sau chạy trốn. Bởi vậy có thể suy đoán ra quả chia xì đồ là một cái mặt ngoài dũng cảm, nội tâm người nhát gan bọn chuột nhát, cho nên phải là hạ đánh cược lớn chú, đang quyết đấu trong quá trình, quả chia xì đồ nhất định sẽ không chuyên chú tiến công, mà là chuyên chú vào bảo vệ mình. Đây là Lưu Húc vì sao đưa ra chặt bỏ một tay tiền đặt cược. Đương nhiên, một khác một nguyên nhân trọng yếu là Lưu Húc muốn cho mỉ giả mổ tổ giày báo thủ. Lạnh lùng nhìn quả chia xì đồ, Lưu Húc hỏi, người sợ sao?